146. Mạ ni chúng giới. Giới gây mắng ni chúng. 146.1. Giới tướng. Phần giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni hỷ đấu tranh, bất thiện ức trì tránh sự, hậu sân khỏe bất hỷ, mạ tỳ kheo ni chúng giả ba vật đề. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni ưa gây cãi mà không khéo nhớ việc đã gây cãi, về sau đem lòng tức giận không vui mắng nhiếc tỳ kheo ni tăng, phạm tội ba vật đề. 146.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự tại nước Câu Diệm Di. Khi ấy Kala tỳ kheo ni thường hay ưa tranh cãi, nhưng lại không nhớ những gì mình đã làm. Về sau lại còn sinh tâm sân khỏe, hiềm trách mắng nhiếc ni chúng. Quý tỳ kheo ni khác nghe chuyện, trong đó có những vị thiểu dục hiềm trách Kala tỳ kheo ni rằng: tại sao cô có tính ưa tranh cãi? Những việc gây gỗ đã dàn xếp rồi mà còn ôm lòng tức giận. Đã qua đêm rồi lại còn trách mắng ni chúng như thế. Sau khi quở trách xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 146.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là ni chúng, do việc gây cãi mà sinh tâm giận hờn, dùng lời thô ác mạ nhục, nói rõ ràng thì phạm. 146.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Hỷ đấu tránh, bất thiện ức trì tránh sự. Có bốn loại tránh sự. 1. Ngôn tránh, nghĩa là do bàn chuyện phải quấy mà sinh ra tranh cãi. 2. Mít tránh, nghĩa là tìm kiếm những lỗi lầm của tỳ kheo ni mà sinh ra tranh chấp. 3. Phạm tránh, nghĩa là do sự hư, thật, khinh, trọng của tỳ kheo ni phạm tội mà sinh ra việc tranh cãi. 4. Sự tránh, nghĩa là y theo những việc thực hành yết ma của người khác. Trong lúc hành sự, hoặc có người nói đúng như pháp, hoặc có người nói không đúng, vân vân, mà sinh ra việc tranh cãi vậy. Nếu việc tranh cãi đã dàn xếp rồi, thì không nên khêu gợi cho xảy ra trở lại. Cần phải khéo ghi nhớ, tùy thuận chúng tăng, không được phép tiếp tục gây gỗ nữa. Nếu không ghi nhớ, lại sinh tâm sân hận, mắng nhiếc tăng thì mắc tội. Hậu sân khỏe bất hỷ, mạ tỳ kheo ni chúng giả ba vật đề. Từ bốn người hoặc hơn bốn người có thể gọi là chúng. Nếu tỳ kheo ni ưa tranh cãi, thời gian đã qua một đêm, về sau vẫn còn mắng nhiếc tỳ kheo ni chúng. Nếu nói rõ ràng thì phạm tội ba vật đề. Nếu nói không rõ thì phạm tội đột kiết la. 146.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 146.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc nói chơi, hoặc nói nhanh, nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này mà nói nhầm qua việc khác. Tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 146.7. Tập giải. Nếu việc tranh cãi đã dàn xếp rồi, thì cần phải tùy thuận chúng tăng, không nên có tâm buồn giận nữa. Huống chi là sinh tâm sân hận, mắng nhiếc, khinh mạng pháp Phật, mắc tội với chúng ni. Thương tổn tình cảm, tự kết oán cừu, lại vời lấy ác báo trong tương lai. Như trong kinh Diệu Pháp Chánh Niệm Xứ quyển 3 thuyết minh, Phật bảo quý tỳ kheo rằng: này quý tỳ kheo, các thầy nên biết, sân hận ở đời tương lai bị 10 thứ suy tổn. 1. Oan gia càng đông, mọi người càng chán ghét. 2. sinh vào chốn biên địa, xa lìa chánh pháp. 3. Các bệnh tật buộc ràng, bị quả báo, nghèo cùng, thiếu thốn, khốn khổ. 4. Sau khi chết, đọa làm thú dữ, xài lang ở những nơi hiểm trở, những chỗ đất, nước mặn. 5. Hoặc sinh vào trong loài rắn độc, luôn có tâm giận dữ. 6. Các căn xấu xí, quyến thuộc xa lìa. 7. Sau khi chết, đọa vào địa ngục hắc thằng, tiếp tục thọ khổ. 8. Tứ chi thân thể khô khao, bị các khổ thiêu đốt. 9. Tăng trưởng tà chấp, hủy bán thánh hiền. 10. Thường ở trong tam đồ ác đạo, luân chuyển mãi không thôi. 10 chủng loại trên đều do tâm sân khỏe gây ra, vậy các thầy nên biết, hãy cố gắng xa lìa. Đọc lời Phật dạy trên, tỳ kheo ni cần phải nghiêm trì giới này, đừng trái phạm. 147. Bất bạch chúng sử nam tử trị ung giới. Giới phá ung nhọt, không bạch chúng. 147.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa, đồng học. Nhược tỳ kheo ni, thân sinh ung, cặp chúng chủng sang, bất bạch chúng, cặp dư nhân, tiếp sử nam tử phá, nhược khóa giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni, thân sinh ung nhọt và các thứ ghẻ khác, nhờ nam tử mổ phá mà không bạch cho chúng biết, cũng chẳng nói cho ai hay, phạm tội ba vật đề. 147.2. Duyên khởi. Bây giờ, Đức Phật ngự trong vườn Ni Câu Luật tại nước Thích Xí Sáu Ca Tỳ La. Khi ấy, Bạc Đà La Ca Tỳ La Tỳ Kheo Ni, trên thân nổi ung nhọt nhờ người nam mổ. Thân của Tỳ Kheo Ni này không khác gì thân của hàng chư thiên. Vì thế, khi nam tử mổ, tay của người đó chạm vào thân của Tỳ Kheo Ni, truyền cảm giác mịn màng trơn láng, nên người nam đó sinh tâm nhiễm trước, liền định ôm ấp, sắp phá hoại phạm hạnh của Tỳ Kheo Ni này. Tỳ Kheo Ni bị nam tử nắm, hốt hoảng cất tiếng la. Những Tỳ Kheo Ni ở hai bên nghe được, vội đến hỏi nguyên do. Khi nghe xong, trong số quý Tỳ Kheo Ni có những vị thiểu dục, quở trách Tỳ Kheo Ni đó rằng, tại sao chị lại nhờ người nam mổ ung nhọt như thế? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni đem chuyện bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 147.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Thân tỳ kheo ni có ung ghẻ, không bạch với chúng, nhờ nam tử liệu trị. Vừa động tay thì phạm. 147.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Thân sinh ung, ung còn gọi là ung thư, Kabankel, phần nhiều do vi khuẩn hình cầu Staphylococci có hình như chùm nho xâm nhập vào cơ thể. Phạm vi xâm hại tương đối rộng. Vị trí sinh ghẻ giống như đa số các thứ ghẻ khác, thường tập trung ở sau ót, lưng và mông. Thứ nhỏ như hạt lúa, thứ lớn bằng như bàn tay, có rất nhiều miệng, hành bệnh nhân đau nhức vô cùng. Cặp chủng chủng sang. Sang tức là chung các thứ ghẻ như ghẻ lở, mụn, nhọt, v.v. Các thứ ghẻ thường do vi khuẩn hình cầu có mủ, hoặc những loại ghẻ mang tính chất của bệnh giang mai syphilis, thường mọc ở tứ chi, trên mặt, trên đầu, dưới nách, trên ngực, bắp đùi, bộ phận sinh dục v.v., lớn nhỏ không nhất định. Khi ghẻ đã mùi, bên trong có mủ, khi túi mủ bị phở, thì mủ máu chảy tuôn ra ngoài. Bất bạch chúng, cặp dư nhân, triếp sử nam tử phá, nhược khóa giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni có ghẻ ung không thể tự mổ, thì cần phải nhờ người khác dùng dao mổ. nếu nhờ nam tử hoặc nam y sư mổ băng bó thì cần phải bạch cho chúng và người khác biết. Nếu không bạch, tự tiện nhờ nam tử mổ, cứ một lần dùng dao mổ thì phạm một tội ba vật đề. Một lần băng bó cũng phạm một tội ba vật đề. Trong luật Tăng Kỳ quyển 3 thuyết minh, nếu từ đầu gối của tỳ kheo ni trở xuống hay từ vai trở xuống, chỗ kín có ghẻ mà trước đó không bạch chúng, lại nhờ nam tử mổ, rửa, thì phạm tội ba vật đề. Trong luật Thập Tụng quyển 47 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni bị ghẻ, nhờ bạch y mổ, băng, phạm tội ba vật đề. Có ba thứ ghẻ. 1. Ung nhọt, vân vân, tự mọc. 2. Do những tác nhân bên ngoài đụng, gây nên trầy xước mà sinh ghẻ. 3. Trúng phong kiên tịch, nổi sần, da bị nổi sần, sượng cứng. Có ba nguyên nhân gây sần sượng. Do lạnh, tức lãnh tịch, nóng, tức nhiệt tịch, hoặc do gió, tức phong tịch. Nếu tỳ kheo ni tự mình có thể băng bó mà không thể mổ, thì tự mình nên băng và nhờ người mổ. Nếu tự mình có thể mổ mà không thể băng, thì tự mình mổ và nhờ người băng. Trường hợp phạm tội ở đây là, nếu tỳ kheo ni nhờ bạch y băng bó mà không mổ, thì phạm tội ba vật đề. Nếu nhờ mổ mà không băng bó, cũng phạm tội ba vật đề. Trong bộ Ni Tỳ Nại Gia quyển 19 thuyết minh, trên cánh tay tỳ kheo ni có ghẻ, nếu nhờ người khác mổ, băng bó, phạm tội ba vật đễ ca. 147.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 147.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, tắc bạch chúng xong mới nhờ nam tử mổ ung nhọt hoặc ghẻ hoặc băng bó, hoặc trường hợp bị kẻ cường lực bắt buộc đều không phạm. 147.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni thân sinh ung ghẻ, nằm ở những vị trí như dưới nách, sau lưng, sau ót, cơ quan sinh dục mà tự mình không thể băng bó hay mổ hoặc bôi thuốc, thì cần phải mời nữ y sĩ trị liệu. Nếu không mời được nữ y sĩ, thì phải mời nam y sĩ, nhưng phải bạch với đại chúng và phải nhờ hai tỳ kheo ni hoặc nữ Phật tử cư sĩ chứng kiến ca trị liệu. Nội dung tác bạch như trong luật Tăng Kỳ quyển 39 thuyết minh. Tỳ kheo ni nơi cơ quan sinh dục có ung nhọt, muốn mổ, trước tiên nên đến trong tăng cầu xin tác bạch yết ma cho phép. Người yết ma nên tác bạch như sau. A Lê Gia Tăng, để tâm nghe cho. Tỳ kheo ni, tên là, nơi bộ phận sinh dục có ung nhọt. Nếu thì giờ chúng tăng đã đến, tỳ kheo ni, tên là, muốn tự chúng tăng khất cầu pháp yết ma cho phép mổ ung nhọt. A Lê Gia Tăng, để tâm nghe cho. Tỳ kheo ni, tên là, hôm nay muốn từ chúng tăng khất cầu pháp yết ma cho phép mổ ung nhọt. Chúng tăng đã ưng thuận vì yên lặng vậy, việc ấy tôi biết rõ như thế. Ngoài những việc mổ ung nhọt bị trặc xương, gân, bị thương vân vân, còn những việc khác như cắt lông mũi, cắt móng tay, cạo tóc vân vân đều không nên nhờ nam tử làm những việc ấy. Trong luật Tứ Phần quyển 48 thuyết minh, bây giờ quý tỳ kheo ni tóc đã ra dài, Đức Phật bảo phải cạo. Khi cạo tóc, tỳ kheo ni nhờ thiếu niên nam cạo. Trong lúc cạo, tay thiếu niên nam chạm vào da dẻ mịn màng trơn láng của tỳ kheo ni nên khởi tâm dâm dục, toan làm việc phạm giới hạnh với tỳ kheo ni đó. Vị tỳ kheo ni liền lớn tiếng phản đối. Đừng làm thế, đừng làm thế. Quý tỳ kheo ni khác nghe đến hỏi rằng, vì chuyện gì mà la, đừng làm thế. Vị tỳ kheo ni kia liền trình bày cớ sự. Quý tỳ kheo ni đem chuyện đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy. Lúc cạo tóc phải có người đồng bạn đứng kế bên. Nếu người cạo tóc có ý dâm dục thì không nên cho cạo. Vị tỳ kheo ni nọ nhờ nam tử cắt lông trong mũi. Phật dạy, không được phép nhờ nam tử cắt lông trong mũi. Tỳ kheo ni kia nhờ nam tử cắt móng tay. Phật dạy, tỳ kheo ni không nên nhờ nam tử cắt móng tay. Lại trong Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 33 thuyết minh. Có tỳ kheo ni nhờ người thợ nam cạo tóc cho mình. Thấy người thợ cạo tóc trẻ trung, tỳ kheo ni khởi tâm dục nhiễm. Các bí sô ni đem nhân duyên ấy bạch với các bí sô. Chư bí sô bạch lên Đức Phật. Phật dạy, các bí sô ni, các con tâm thường tháo động, nếu không cột tâm chánh niệm, thường bị ái dục dối gạt. Người nữ tâm ái dục thường rất mãnh liệt. Vậy từ nay trở đi, các bí sô ni không nên một mình để cho người khác cạo tóc. Nếu khi cạo tóc, nên cho một vị ni ngồi gần bên cạnh. Người thợ cạo tóc kia nếu sinh tâm ái dục, hiện tướng khác lạ, thì vị tỳ kheo ni ngồi bên bảo rằng, nè hiền thủ, ông nên biết thân người nữ chỉ do da thịt giá hợp mà thành, hư vọng không chân thật, lẽ toàn là những thứ nhơ bẩn. Vậy hiền thủ đối với thân tỳ kheo ni đừng sinh dị niệm. Nếu sinh dị niệm thì sau khi xả thân sẽ bị đọa vào trong địa ngục thọ khổ. Nơi bí sô ni khởi tà tư, thì vị tỳ kheo ni bạn nên nhắc nhở rằng, này tiểu muội, em đã xa lìa gia đình, xa lìa cha mẹ, bà con, quyến thuộc, bỏ hết tất cả việc đời, em cần phải nhớ lại trong lúc ở giữa hai bổ chúng thọ giới cận viên, em đã phát những điều yếu thể gì. Như lời Đức Thế Tôn dạy, những thứ dục nhiễm, vui ít mà khổ lại nhiều, tội lỗi nhiều, em hôm nay cần phải xa lìa những ác niệm đó đi, phải giữ tâm niệm xuất gia. Vị tỳ kheo ni bạn nói như thế thì hay, nếu không nói thì phạm tội việc tỳ ni. Nên biết, thân của người nữ mềm mại, da dẻ trắng trẻo, đó là những điều ưa thích của giới nam tử. Huống chi trong lúc người trao, người nhận, tiếp cận nhau, khiến cho người sinh tâm, nhiễm dục, bị ái dục buộc ràng. Nhưng nơi đây mà phát sinh, dù lúc ấy không phá hoại phạm hạnh, nhưng cũng có thể làm duyên vời lấy các thứ phiền não. Thế cho nên cần phải thận trọng giữ gìn. Nếu khi nào bị ung ghẻ, phải mời y sĩ trị liệu, thì cần phải đi mời thỉnh những vị có tâm kính tính tam bảo, hoặc là những vị đối với Phật Pháp không có tâm công kích, mới có thể đến chùa trị liệu cho. Nếu là những người ngoại đạo hay những người đối với người xuất gia sinh tâm sân hận, thì không nên thỉnh những người ấy đến trị liệu, vì e rằng sẽ sinh ra các quá hoạn. Như trong bộ Tỳ Nại Gia Tạp Sự quyển 2 thuyết minh. Bây giờ, vua nước Kiều Thác La là Thắng Quang Đại Vương. Thấy Đức Thế Tôn đã chấp nhận lời thỉnh của mình rồi, liền đảnh lễ hai chân Phật kính cẩn từ biệt mà lui. Sau khi trở về hoàng cung, vua ra lệnh cho tất cả cung nhân sắm sửa đồ cúng dường và sai người đi mời y sư đến săn sóc cho quý tỳ kheo trong 3 tháng hạ. Suốt 3 tháng hạ, nhà vua cung cấp những đồ cần dùng và cúng dường cho Đức Phật, bí sô chúng. Thắng Quang Đại Vương là một vị vua tâm tính từ mẫn, nên hằng ngày, mỗi sớm mai, ngài đi đến Tỳ Ha La, Vihara, tức là tự viện, tăng phường, trụ xứ của chúng tăng cư trú tu hành vậy. Đích thân ngài đảnh lễ hai chân Đức Phật, vấn tấn về việc ăn ở của ngài. Sau đó nhà vua đi khắp đại chúng xem tình hình sinh hoạt có yên ổn hay không. Một ngày nọ, nhà vua trông thấy một vị bí sô bị bệnh trĩ, thân thể gầy ốm, mất hết sức lực. Nhà vua liền bạch rằng, thánh giả, vị nhân duyên gì mà thân thể ngài gầy ốm như vậy? Vị bí sô tâu, tâu đại vương, tôi bị bệnh trĩ, cho nên cơ thể gầy ốm như vậy. Khi nhà vua trở về hoàng cung, lập tức sai y sư đến chùa trị bệnh trĩ cho vị bí sô đó. Y sư phụng mệnh vua, nhưng vị y sư này là người bất tín đối với tam bảo, nên không chịu trị bệnh trĩ cho vị tỳ kheo. Về sau, trong một thời gian khác, nhà vua vào chùa, trông thấy vị tỳ kheo vẫn còn bị bệnh. Nhà vua lấy làm lạ hỏi rằng, bạch thánh giả, y sư đó không trị bệnh cho ngài hay sao? Tại sao thân ngài vẫn còn gầy ốm như thế? Thầy tỳ kheo liền tâu, tâu đại vương, dù sai y sư đến trị bệnh cho tôi, nhưng ông ấy rốt cuộc không trị gì cả. Nhà vua nghe tâu như vậy, liền nổi giận, lập tức báo hầu cận về triều, bắt ngay y sư giải đến cho vua. Khi y sư bị giải đến, nhà vua báo rằng, trẫm trước kia báo khanh chăm sóc cho Bí Rô bị bệnh trĩ. Tại sao đến nay bệnh vẫn y nhiên, không điều trị gì cả vậy? Nếu khanh không trị bệnh, ta sẽ tước hết quan vị của khanh. Nhưng vị y sư kia vẫn ngoan cố vì không có tín tâm đối với Tam Bảo. Bị nhà vua quở trách, ông ta càng thêm sân hận, thốt lời khủy báng mà nhục rằng, ta không thể vì tuổi bay mà bị vua tước đoạt hết quan vị của ta. Nói xong, ông ta lôi vị tỳ kheo bị bệnh trĩ ra ngoài cửa, trói hết tay chân lại để cắt khúc trĩ. Vì Bí Rô bị điều trị một cách quá thô bạo nên đau đớn không chịu nổi, bèn cất tiếng la lớn, lại suy nghĩ rằng, hôm nay con đau đớn quá, Đức Thế Tôn đại từ bi đâu, sao chẳng thương xót con? Theo thường pháp của Đức Như Lai, trong tất cả các thời, không việc gì Ngài chẳng thấy biết. Do sức đại bi cảnh giác thúc đẩy, cho nên Đức Phật liền đi đến chỗ vị Bí Rô đáng thương. Khi ấy, y sư xa trông thấy Đức Phật đến, tâm sân hận chưa dứt nên nói rằng, ông đến đấy à, tỳ nhi, ông xem hạ bộ đệ tử của ông đây này. Nghe những lời thô ác của y sư như thế, Đức Phật yên lặng quay về. Khi về đến, Đức Phật trải tòa mà ngồi, Ngài vui vẻ mỉm cười. Tức thì trong miệng Ngài phóng ra hào quang ngũ sắc, chiếu khắp từ trên không trung xuống dưới mặt đất. Hào quang ấy lại chiếu thẳng xuống địa ngục A Tỳ và tất cả những nơi nóng bức, khiến mọi nơi đều trở nên mát mẻ. Nếu những nơi nào lạnh giá thì trở nên ấm áp. Tất cả chúng sinh hữu tình nơi đó đều được an vui, cùng nhau nói rằng, ta cùng với các ngươi, chắc là từ địa ngục đây chết, được sinh vào cõi khác ư. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn chúng hữu tình kia sinh tín tâm đối với Phật, Ngài lại hiện tướng khác lạ. Những chúng sinh đó trông thấy tướng khác lạ của Ngài rồi, cùng nhau suy nghĩ rằng, không phải chúng ta ở chỗ này chết, mà hôm nay được sinh vào chỗ khác được an vui hay sao? Đây chắc là do sức oai đức của Đấng Vô Thượng Đại Thánh vậy. Ngài khiến cho thân tâm chúng ta hiện thọ an lạc. Những chúng sinh ấy đã sinh tâm kính tín đối với Phật, cho nên tất cả những khổ đau đều tiêu diệt. Sinh vào chốn nhân thiên, thọ thân thắng diệu chính là pháp khí, thấy được lý chân đế. Những hào quang của Phật phóng lên đến cõi trời sắc cứu cánh. Trong hào quang diễn nói pháp khổ, không, vô thường, vô ngã, và nói hai bài già tha rằng. Một, quý vị phát tâm cầu xuất ly, đối với Phật Pháp nên tu trì, mau hàng phục ma quân sinh tử, như tượng vương xô sập nhà tranh. Hai, nếu người ở trong pháp luật này, tinh tấn siêng năng không phóng dật, bể cả phiền não sẽ khô hết, ngàn mé đau khổ đều tiêu tan. Bây giờ quang minh của Phật chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới, rồi quay trở về chỗ Phật. Nếu Phật nói những việc quá khứ, thì hào quang đi vào lưng Ngài. Nếu Phật nói việc vị lai, thì hào quang đi vào ngực của Ngài. Nếu Phật nói việc địa ngục, thì hào quang đi vào lòng bàn chân của Ngài. Nếu Phật nói việc bàn sinh, thì hào quang đi vào gót chân của Ngài. Nếu Phật nói việc ngạ quỷ, thì hào quang đi vào ngón chân của Ngài. Nếu Phật nói việc cõi người, thì hào quang đi vào đầu gối của Ngài. Nếu Phật nói việc của lực luân vương, thì hào quang đi vào bàn tay trái của Ngài. Nếu Phật nói việc của chuyển luân vương, thì hào quang đi vào bàn tay mặt của Ngài. Nếu Phật nói việc của chư thiên, thì hào quang đi vào rúng của Ngài. Nếu Phật nói việc thanh văn, thì hào quang đi vào miệng của Ngài. Nếu Phật nói việc độc giác, thì hào quang đi vào vai của Ngài. Nếu Phật nói việc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì hào quang đi vào đảnh của Ngài. Bây giờ quang minh nhiễu quanh Phật ba vòng, rồi thu vào trong miệng của Phật. Khi ấy, cụ thọ A Nan Đà chắp tay cung kính bạch Phật rằng, kính bạch Thế Tôn, Như Lai ứng chánh đẳng giác, hôm nay vui vẻ mỉm cười, không phải là không có nhân duyên. Tôn giả liền nói già tha để thỉnh Phật rằng, miệng Phật phóng ra các diệu quang minh, rất nhiều tướng chiếu khắp đại thiên và chiếu khắp mười phương cõi nước, như nhật quang chiếu khắp hư không. Phật là nhân tối thắng chúng sinh, hay trừ kiêu mạn và lo buồn, nếu không duyên kim khẩu chẳng khai, nay mỉm cười chắc tuyên diệu pháp. Đấng Mâu Ni an tường thẩm đế, vì người muốn nghe diễn pháp màu, như sư tử vương phát ra diệu khẩu, nguyện vì chúng con giải quyết nghi, như diệu sơn vương trong bể cả, nếu không nhân duyên chẳng lay động, tự tại từ bi hiện mỉm cười, vì người khác ngưỡng nói nhân duyên. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan Đà rằng, này A Nan Đà, đúng như thế, không phải không có nhân duyên mà Như Lai ứng chánh đẳng giác tự tiện hiện tướng vui vẻ mỉm cười. Này A Nan Đà, người thầy thuốc A Đế Gia Y đã tự tàn hại mình vì ông ta đã thốt ra những lời thô ác mà nhục Phật. Ông ấy gọi ta là tỳ tử, tức tôi tớ. Này A Nan Đà, ta nhớ lại thuở xưa kia vua Ta Mạt Đa đến nay, bản thân ta không có một người nào dám mắng nhiếc ta là kẻ hạ tiện. Nhưng hôm nay, A Đế Gia này dùng lời thô ác mắng nhiếc. Do ác nghiệp ấy, 7 ngày sau, ông ta sẽ bị thổ huyết, mệnh chung và đọa vào địa ngục, thọ kịch khổ nhiều kiếp. Thế cho nên, A Nan, A Đế Gia là một y sư không có tín tâm đối với Phật Pháp, không nên nhờ người ấy chăm sóc cho các bí sô. Bệnh trĩ có 2 cách trị liệu, dùng thần chú, dùng thuốc. Nếu bí sô có bệnh thì không nên đối với những người không có tín tâm đối với Tam Bảo như A Đế Gia mà nhờ trị bệnh. Nếu người nào mời những y sư không có tín tâm đối với Tam Bảo đến trị bệnh thì phạm tội việt pháp. Bây giờ vì bí sô có bệnh trĩ kia, vì nhà vua sai A Đế Gia trị bệnh, nhưng ông thầy thuốc này lại làm những việc trị liệu ác độc, nên vị bí sô phải mệnh chung. Khi ấy, có một viên đại thần đem sự việc trên tâu lại với nhà vua rằng, A Đế Gia hủy báng, mà nhục Thế Tôn là hạ tiện tỳ tử. Còn vị bí sô bị bệnh trĩ kia, do bị điều trị bệnh bằng phương pháp ác độc, cho nên thầy ấy giờ đã mệnh chung. Bây giờ nhà vua nghe tâu như thế, liền cả giận, lập tức hạ lệnh cho viên đại thần gấp rút chém đầu tên y sư gian ác ấy. Viên quan tâu rằng, muôn tâu đại vương, A Đế Gia sắp chết rồi, cần gì phải chém đầu hắn. Đức Thế Tôn đã dự ký sau 7 ngày, tên thầy thuốc đó sẽ bị thổ huyết mà chết. Sau khi mạng chung, hắn ta sẽ bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Nhà vua liền phán, nếu vậy thì khanh hãy mau trục xuất tên đó ra khỏi nước ta ngay. Viên đại thần liền phụng lệnh vua lập tức đuổi tên y sư độc ác đó ra khỏi nước. Tên y sư liền đi đến thành Sikeda. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn ta liền bị thiện thần quở trách, mắng nhiếc thậm tệ, rồi đuổi ra khỏi ranh giới của mình. Vị thần báo rằng, ngươi là kẻ ngu si, ngươi cả gan dám mạ nhục đấng chí tôn trong tam giới là kẻ hạ tiện tỳ tử. Như thế, ta không thể dung nạp ngươi ở chỗ này. Tên y sư liền bỏ đi nơi khác, đến thành Ba La Ni Tư, nơi đây hắn ta cũng bị vị thiện thần ở đó mắng nhiếc thậm tệ và xua đuổi đi. Từ thành Ba La Ni Tư, hắn đến thành Tỳ Xá Ly, lại cũng bị thiện thần nơi đó mắng nhiếc và đuổi đi. Hắn ta lại đến thành Vương Xá, cũng bị thiện thần mắng nhiếc xua đuổi. Tên y sư lại đến thành Chiêm Đà, lại bị thiện thần nơi đó xua đuổi mắng nhiếc tệ hại. Đúng thế, tên y sư đành đến dưới một gốc cây tạm thời nghỉ mệt, nhưng vị thọ thần vừa trông thấy hắn, liền mắng nhiếc quở trách đủ điều, rồi cũng đuổi hắn ta ra khỏi ranh giới của mình. Tên y sư từ cội cây đi đến các dòng sông, suối, ao, hồ, nơi nào hắn cũng bị các thiện thần quở trách rồi xua đuổi, không một ai cho hắn tạm trú. Liên tiếp bị mắng nhiếc xua đuổi, tên y sư độc ác suy nghĩ rằng, loài giả can kia là một thứ hèn hạ, ở Nam Thiện Bộ Châu này còn có chỗ dung thân ngơi nghỉ. trong khi ta đây là người mà đến dưới cội cây cũng bị các vị thần không dung chứa. Suy nghĩ như thế rồi, tên y sư cảm thấy trong tâm nóng bức vô cùng, sau đó hắn thổ huyết mà chết và bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Do nhân duyên ấy, Đức Thế Tôn nói và tha rằng: Nếu người sinh trong đời từ miệng thốt lời ác, thường dùng dao búa bén chặt đứt thân thể mình, người ác thì tán thán, người lành thì hủy báng, miệng sinh các tội lỗi, quyết không được quả vui. Bài học dù thất lợi, lỗi ấy còn nhẹ hơn, hủy nhục Phật Thế Tôn, tội ấy rất sâu nặng. Nếu người có ác tâm, dùng những lời thô ác, hủy báng các thánh hiền, đọa trong ngục ngạch bộ, trải qua thời gian lâu, trăm nghìn năm thọ khổ, lại do ác tâm này thốt những lời mạ nhục, phỉ báng các thánh hiền, đọa trong ngục thanh bào, trải qua thời gian lâu, 42.000 năm, chịu vô lượng thống khổ, không sao nói hết được. Thế cho nên Tỳ Kheo Ni cần phải thận trọng xét nét, đừng tự tiện thỉnh những người y sư không có tâm kính tính tam bảo, có ác ý với người xuất gia để trị liệu bệnh. Lại cũng không nên tùy tiện nhờ nam tử mổ ung nhọt mà vời lấy phiền não và phạm giới này vậy.